Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, không có cách nào đánh. Vạn càng cầu đặt mua, trên đài, Dương Tiểu Mạn nhìn về phía Hàn Húc, trong lòng cắn răng một cái, không phải Hàn Húc khắc chế Phương Bình sao? Được, ngày hôm nay đánh cho tàn phế cái tên này. Để hắn trên không được đài tự nhiên không cái gì khắc chế vừa nói. Tuy rằng không muốn thừa nhận, có thể ma võ xác thực Phương Bình mạnh nhất, đánh tan Hàn Húc, Phương Bình thắng lợi xác suất càng to lớn hơn. Trọng tài bắt đầu dứt tiếng, Dương Tiểu Mạn thẳng đến Hàn Húc mà đi. Hàn Húc con mắt tuy rằng sưng lợi hại, nhưng cũng có thể nhìn thấy một điểm, nhìn thấy Dương Tiểu Mạn muốn cận chiến. Hàn Húc cũng là quyết tâm, từ cùng võ đại liên minh đối chiến bắt đầu, hắn liền một hai lần bị người cứng đỗi, dù cho thực lực không yếu, cũng đánh cực kỳ gian nan, vừa mới phó xương đỉnh tuy rằng thua, thương thế cũng so với hắn trọng, nhưng đối phương đánh ánh mắt hắn sưng đỏ, giờ khắc này Hàn Húc chỉ cảm thấy con mắt đau đớn khó nhịn, tâm tình càng thêm buồn bực lên. Dương Tiểu Mạn gần người, Hàn Húc lần này căn bản không né. Sau một khắc, Dương Tiểu Mạn nắm đấm thép hướng khuôn mặt của hắn đánh thẳng mà đi. Hàn Húc càng thêm tức giận, cũng là bất chấp, hai tay trực tiếp nắm lấy Dương Tiểu Mạn song quyền. Hắn chủ yếu rèn luyện chi dưới cốt, vẫn là ba lần tôi cốt, nhưng không phải là chỉ dựa vào binh khí mới có thể phát huy thực lực. Mạnh mẽ nắm lấy Dương Tiểu Mạn song quyền, Hàn Húc phần chân phát lực, chân phải mạnh mẽ quét ra. Dương Tiểu Mạn cũng không sợ hắn, nhấc chân liền đá, cũng không phải phòng thủ, mà là muốn đá hắn hạ âm. Khốn kiếp, kinh võ người ở dưới đài cũng không nhịn được mắng lên. Mà võ những nữ nhân này đều mẹ nó như thế hung tàn sao? Đánh hạ âm đều thành chuẩn bị chiêu thức rồi. Hàn Húc lần này đúng là không như vậy khí. Hai chân một kẹp, mạnh mẽ kẹp lấy nàng chân. Nhẹ rên một tiếng, chiêu này đối Ngụy Thụ Kiệt hữu dụng. Đối với hắn có thể không dùng. Hắn lại không phải mù. Chỉ là nhìn đồ vật hơi có chút mơ hồ thôi. Hàn Húc đang muốn. Hai người tay chân đều quấn quýt lấy nhau. Giờ khắc này khoảng cách cực điểm. Dương Tiểu Mạn không có quá mức giãy giụa. Giờ khắc này bỗng nhiên đầu mạnh mẽ hướng về trước va chạm. Này một tiếng đặc biệt vang. Sau đó, hai người tay chân tách ra. Dương Tiểu Mạn loạng choạng mà di chuyển vài bước. Trên trán tràn đầy huyết dịch. Hàn Húc càng là không thể tả. Cả người lảo đảo hướng về vừa lệch đi. Hạ tam phẩm, không rèn luyện xương sọ. Nguyên bản khuôn mặt liền bị phó xương đỉnh đánh mấy quyền. Lúc này Dương Tiểu Mạn một đầu kém chút không đâm chết hắn. Dưới đài, nữ võ giả, không ít người ý vị khó hiểu nhắc tới một câu. Nữ võ giả đều là người điên. Tuyệt đối đừng nghĩ cưới nữ võ giả. Lầu hai ma võ mấy vị đạo sư cũng một mặt khiếp sợ. Khi nào trong đội ngũ nữ sinh đều như thế tàn bạo rồi? Triệu Tuyết Mai hung ác, bọn họ biết, có thể Dương Tiểu Mạn trước không như thế tàn nhẫn chứ. Này một đầu va chạm, nhưng là tí ti không hàm hồ, Hàn Húc không dễ chịu, Dương Tiểu Mạn cũng không dễ chịu, nữ nhân này liền không sợ hủy dung. Hậu trường Phương Bình cũng rụt cổ một cái, có chút ngượng ngùng, nữ nhân này ngày nào đó đừng cũng cho mình đến như thế một hồi liền được. Hiển nhiên, Dương Tiểu Mạn không phải lâm thời nảy lòng tham, cố ý cuốn lấy tay chân của đối phương, chính là vì chờ như thế một hồi, mà võ nữ đội viên, đánh đẹp đẽ, Lưu Hoa Vinh còn chưa nói hết, Trần Tuyết Diễm liền nói tiếp, nữ võ giả, cũng không thể so nam nhân nhược, Lưu Hoa Vinh thấy nàng vẻ rất là háo hức, cười khan một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí một tách ra nàng. Nữ võ giả thật giống đều là người điên. Mọi người nói chuyện gian. Dương Tiểu Mạn hơi hơi tỉnh táo một ít, lại lần nữa chạy về phía Hàn Húc. Hàn Húc giờ khắc này cũng khá hơn nhiều, còn là đau đầu khó nhịn, vừa mới bị hắn thả xuống trường thương, lại lần nữa bị nắm tại trong tay. Hàn Húc cũng không cần thương, vặn nhúc nhích một chút trường kiếm, đâm thẳng Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn nhưng là căn bản không né tránh, hai tay nắm tay, trực tiếp nắm lấy trường kiếm, tùy ý trường kiếm sức mạnh thẩm thấu, mũi kiếm đâm vào vai, người lại lần nữa đến Hàn Húc trước mặt, đầu lại lần nữa hướng về trước đánh tới. Ta thảo, Hàn Húc giận dữ, không nhịn được mắng lên. Có như thế đánh trận đấu sao? Không phải Triệu Lỗi mới sẽ thiết đầu công sao? Ngươi Dương Tiểu Mạn một người phụ nữ, có thể hay không đừng như vậy? Mắng thì mắng, có thể Dương Tiểu Mạn mạnh mẽ bắt hắn một kiếm, xương bả vai đều bị thương, cũng sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Một tiếng vang trầm thấp lại vang lên, Hàn Húc lần này chống không được, ôm đầu liền lui về phía sau, cả người đều choáng, con mắt càng là triệt để không còn tầm mắt. Dương Tiểu Mạn trên trán dòng máu cũng càng nhiều, xem ra có vẻ hơi dữ tợn. Nữ nhân này chiếm cứ chủ động dùng cái trán va chạm đối phương, trái lại so với Hàn Húc muốn tỉnh táo nhiều lắm. Hàn Húc lùi lại, Dương Tiểu Mạn lại lần nữa dường như mãnh hổ bình thường bôn tập đi lên. Nghe được động tĩnh Hàn Húc, vội vàng nhanh chóng thối lui, nhưng hắn thị lực không được, không một hồi lại lần nữa bị Dương Tiểu Mạn đuổi theo. Lần này Dương Tiểu Mạn càng ác hơn, trực tiếp kiếm cũng không bắt được, tùy ý trường kiếm đâm thủng cánh tay, một đầu lại lần nữa đụng vào. Hàn Húc đều sắp điên rồi, vội vàng đầu ngửa ra sau. Sau một khắc, Dương Tiểu Mạn mới biểu diễn chân thực ý đồ, một cước mãnh liệt đến cực điểm đá hướng hắn hạ âm. Khốn kiếp, Hàn Húc hai chân cấp tốc kẹp chặt, một cái kẹp lấy nàng chân dài, cũng không biết có phải là chậm, có lẽ bị đá trúng. Hàn Húc trên đầu lập tức liền chảy ra đại lượng mồ hôi chen lẫn huyết dịch từ trên mặt lăn xuống. Dương Tiểu Mạn cũng không dễ chịu, trên bả vai máu chảy ồ ạt, nhưng là y nguyên hung ác, hai tay cầm lấy bờ vai của hắn, lại lần nữa dùng đầu va chạm đối phương. Lần thứ ba, hai người đầu chạm đụng vào nhau. Lần này, Dương Tiểu Mạn ngửa đầu liền cũng. Hàn Húc lảo đảo một hồi, trực tiếp từ bên cạnh lôi đài lăn rơi xuống, cả người trừ bỏ ngực chập trùng, hoàn toàn không còn động tĩnh. Này, cuộc tranh tài này hoàn toàn mới, Lưu Hoa Vinh khô cằn nói một câu, rất nhanh sẽ nói, bất quá ma võ đội viên là thật ý chí lực mạnh mẽ. Dương Tiểu Mạn vị này nữ sinh, đánh so với nam sinh còn muốn. Hắn muốn nói tàn bạo, có thể lời này khó nói. Trần Tuyết Mai đúng là hiếm thấy lộ ra nụ cười, mở miệng nói, nữ võ giả liền muốn như vậy, mà võ nữ võ giả đánh rất đẹp, rất thẳng thắn. Dương Tiểu Mạn không phải là đối thủ của Hàn Húc, dù cho Hàn Húc tiền kỳ tiêu hao không ít khí huyết, có thể Dương Tiểu Mạn động tác không hắn nhanh, không hẳn có thể háo qua hắn. Hiện tại Hàn Húc bị ba lần đòn nghiêm trọng, hạ âm cũng bị thương, ta nhìn không hẳn có thể tham gia ngày mai trận đấu. Ngụy Thụ Kiệt, Long Đào, Hàn Húc cũng không thể dự thi. Kinh võ lần này nếu là thua, ngày mai còn có thực lực đối đầu võ đại liên minh sao? Ma võ cũng đồng dạng, Triệu Tuyết Mai, Dương Tiểu Mạn cũng không thể tham gia ngày mai trận đấu. Phó Xương Đình hẳn là có thể, phía sau lại có thêm người bị thương, ma võ thua, ngày mai cũng chưa chắc có thể chiến thắng, còn có nhị phẩm võ giả tỏa chấn võ đại liên minh. Cuộc tranh tài này đánh thoải mái chập trùng, võ đại liên minh không hẳn không có vươn mình cơ hội. Vòng kế tiếp, kinh võ Phương Văn Tường đối chiến ma võ Đường Tùng Đình. Hậu trường, Phương Bình liếc mắt nhìn bị khiêng xuống đến Dương Tiểu Mạn. có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ khắc này Đường Tùng Đình lại muốn lên đài, Phương Bình chỉ có thể lo lắng một bên. Suy nghĩ một chút đối với những khác nhân đạo, các ngươi đi xem Dương Tiểu Mạn, những nữ nhân này thực sự là thật không có cách nào nói rồi. Nói xong, Phương Bình còn nhìn lướt qua vừa mới khập khiễng trở về Phó Xương Đình, thở dài nói, đều so với ngươi đánh hung. Phó Xương Đình thở hổn hển, bất đắc dĩ nói, đừng coi các nàng là nữ nhân nhìn, vẫn là Vân Hy tốt. Trần Vân Hy sắc mặt lập tức liền thay đổi, mạnh mẽ lườm hắn một cái, hướng phòng y tế đi đến. Phó Xương Đình có chút ngượng ngùng, Phương Bình cũng không quản bọn họ, nhìn về phía Đường Tùng Đình nói, đừng bị thương nữa, lại bị trọng thương, trận chung kết thu thập không đủ người, hai nữ trận chung kết không có cách nào đánh. Hắn, Phó Xương Đình, Triệu Lỗi đúng là còn có thể đánh, có thể Đường Tùng Đình vô pháp xuất chiến, năm cái nhất phẩm đỉnh phong đều thu thập không đủ rồi. Đường Tùng Đình gật gù, cất bước đi ra ngoài. Sau 3 phút, Đường Tùng Đình trở về, bị khiêng xuống đến, hai tay bẻ gãy, Phương Bình triệt để không nói gì. Trận chung kết cái tên này đừng nghĩ đánh. Mà trên đài Phương Văn Tường, y nguyên ung dung, hiển nhiên, vừa mới đánh gãy Đường Tùng Đình hai tay, hắn không tốn bao nhiêu tinh lực. Đường Phong giờ khắc này cũng đi tới, trầm giọng nói, đối phương còn có hai người, nếu là không địch lại, vậy thì bảo lưu thực lực. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, tức giận nói, nếu không là trường học không cho ta bổ túc đan dược, ta trực tiếp đầu phát đánh xuyên qua bọn họ, cái nào dùng giống hiện tại đồng dạng. Ba thương kết thúc, Đường Phong cau mày, một lát mới nói, đừng quá tự kiêu rồi. Không phải tự kiêu, là tự tin, bất quá ta cũng biết, không cho mọi người cơ hội lên sàn, đều không cam tâm, đã như vậy, ta đánh cho tàn phế còn lại hai cái. Những người khác để cho các ngươi cuối cùng bọn họ chậm rãi chơi. Phương Bình không mãnh liệt yêu cầu đầu phát, cũng là bởi vì như vậy mà võ đội viên chuẩn bị chiến tranh lâu như vậy, không cho bọn họ lên đài, bọn họ cam tâm sao? Hiện tại tuy rằng bị thương, nhưng người không chết, không chết liền được, làm lỡ 1-2 tháng không có gì, mọi người trước tiến triển cũng đều nhanh, sẽ không bị hạ xuống. Những người khác đều lên đài đánh qua, Phương Bình cảm thấy cũng gần như rồi. Ta đánh cho tàn phế Phương Văn Tường cùng cái kia ai. Ngày mai võ đại liên minh lại đánh cho tàn phế bọn họ 1-2. Ngày kia dự bị đội cùng bọn họ chơi đều được. Ném xuống lời này, Phương Bình trực tiếp đề đao đi ra ngoài. Tiểu tử này, Đường Phong cũng không biết, hắn từ đâu tới tự tin. Phương Bình tuy mạnh, nhưng cũng không đến trình độ ngoại hạng. Gặp phải Hàn Húc cùng Phương Văn Tường, không hẳn liền có thể thắng được. Cái này cũng là hắn không để Phương Bình đầu phát nguyên nhân. Sợ Phương Bình bị đánh cho tàn phế, kế tiếp không tốt đánh. Trên võ đài, Phương Bình nhìn về phía Phương Văn Tường, cũng không để ý thời gian, cười hỏi, Đông Hồ Phương gia, đúng. Theo ta một cái họ, nhà các ngươi kém chút làm hại ta bị ta đạo sư đánh một trận. Bởi vì ta đạo sư chán ghét họ Phương. Phương Văn Tường cau mày, lạnh nhạt nói, thật sao? Cái kia xin lỗi rồi. Không cần, tốt nhất xin lỗi phương thức chính là thật tốt đánh cho tàn phế ngươi. Phương Bình nhe răng cười nói, mặt khác, ta nhìn ngươi bao cổ tay, khó chịu rất lâu rồi. Hả? Phương Văn Tường bật cười, lắc đầu nói, ngươi rất tự tin, bởi vì ta rất mạnh. Nhất phẩm võ giả cuộc chiến, ta cảm thấy không quá to lớn ý tứ. Mục tiêu của ta là ngôi sao biển rộng. Chấm ngoặc kép, lầu 2, một ông lão bỗng nhiên cười nói, lão Hoàng, các ngươi mà võ tiểu gia hỏa, lúc nào phí lời nhiều như vậy rồi? Hoàng Cảnh lạnh nhạt nói, Lữ Phượng Nhu học sinh, Phương lão quỷ, cẩn thận một chút vi diệu. Lữ Phượng Nhu đã sớm muốn đánh chết ngươi rồi. Ha ha, Lữ Phượng Nhu cũng là ỷ vào. Làm sao? Không phục. Ha ha, không so đo với các ngươi. Ta cũng muốn nhìn một chút. Lữ Phượng Nhu học sinh lại có thể làm sao? Nương theo lầu hai hai vị tông sư lời nói. Dưới đài, Phương Bình tiếp tục nói. Ngươi không phải rất tự tin sao? Vẫn không đề phòng không né. Lần này hai ta cũng dứt khoát một chút. Chớ né, làm sao? Phương Văn Tường lại lần nữa cau mày. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, ta không ngại. Tốt, ngươi nói. Phương Bình lời còn chưa dứt, trường đao dĩ nhiên lăng không. Vù, lần này, không khí chấn động đặc biệt kịch liệt. Hàng trước quan chiến một vị khán giả, chớp mắt cảm nhận được áp lực. Bảo huyết cuồng đao tuyệt chiêu. Lưu Hoa Vinh cũng kinh hãi. Kinh hô, Phương Văn Tường nhanh né tránh. Một đao này bạo phát khí huyết đạt đến trăm tạp. Trường đao chưa đến, Phương Văn Tường đã cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ cùng không gì sánh được áp lực. Gào, Phương Văn Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay cấp tốc giơ lên đón đỡ. Né tránh cái quỷ, Phương Bình như bóng với hình. Hắn động tác không Phương Bình nhanh. Né tránh chính là bị Phương Bình chém thành hai khúc hạ tràng. Đùng, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trường đao bổ trúng bao cổ tay. Ở trên bao cổ tay ma sát ra từng đạo đốm lửa. Phương Văn Tường gầm dữ dội một tiếng, nhưng là y nguyên hai chân dưới khúc, sắc mặt đỏ chót, trong miệng máu tươi không muốn sống phun ra. Ngay ở hắn cho rằng chặn lại rồi đao này thời điểm, Lưu Hoa Vinh lại lần nữa cả kinh nói, nhị liên trảm, tuyệt chiêu nhị liên trảm. Cái gọi là tuyệt chiêu, nhất phẩm võ giả muốn bùng nổ ra trăm tạp trái phải khí huyết. Đó mới gọi tuyệt chiêu. Nhất phẩm võ giả, hai lần tôi cốt, cao khí huyết cũng mới 300 tạp trái phải. Nhị liên trảm, đó chính là 200 tạp trở lên khí huyết. Đây cơ hồ hao hết có thể sử dụng khí huyết. Hai đao trảm không được kẻ địch, khí huyết không đủ võ giả. Hầu như mặc người sâu xé, Phương Văn Tường cũng nghe được, cũng cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến áp lực. Vừa nghĩ tới Phương Bình khí huyết hao hết, tiếp được một chiêu này, Phương Bình đảm nhiệm người sâu xé. Phương Văn Tường cũng không do dự nữa, lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng, quát to, hám thiên, một quyền hám thiên, cùng với phòng thủ, không bằng chủ động tiến công. 80 tạp khí huyết bạo phát, Trần Tuyết Diễm cũng chấn kinh rồi. Hai người này thật mạnh. Cong, nổ vang lại lần nữa truyền ra. Phương Bình lùi về sau một bước nhỏ. Phương Văn Tường nhưng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trong miệng huyết dịch nhỏ xuống một đất, không ngừng trong miệng nhỏ máu, bị bao tay bọc nắm đấm. Huyết dịch cũng chậm rãi từ bao tay thiết kế thông khí miệng nhỏ xuống. Phương Văn Tường tuy rằng gắng đón đỡ một đao, có thể song quyền bị trọng thương, xương cốt gãy vỡ đều không kỳ quái. Ta nhìn ngươi chết như thế nào? Phương Văn Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn khí huyết có thể không Phương Bình tiêu hao nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, Phương Văn Tường người đã nhanh chóng tiến lên. Nắm đấm không đánh nổi, hắn còn có chân đây. Ngay vào lúc này, đối diện Phương Bình bỗng nhiên há mồm nói, đan dược ở này, có ăn hay không? Nói xong, Phương Bình khí huyết trên người đột nhiên bắt đầu cấp tốc khôi phục. Ta thảo, Phương Văn Tường kém chút quên này mảnh vụn. Trước Phương Bình ở trong trận đấu đồ không uống thuốc, hắn đều nhanh lãng quên rồi. Ngay ở hắn chủ động đưa tới cửa thời khắc, Phương Bình lại lần nữa bổ ra đao thứ ba. Chịu thua, lầu hai có người lớn tiếng hô một câu. Trọng tài vội vàng lôi kéo Phương Văn Tường lùi về sau. Bọn họ lùi lại, Phương Bình nhưng là cất bước đuổi sát. Lầu hai có cường giả giận dữ nói. Chịu thua, con đuổi, ta dùng đan dược, bồi ta đan dược. ta liền không đuổi. Phương Bình cũng là giận dữ. Ta mới vừa ăn một viên nhất phẩm khí huyết đan, còn không chém ra đến, ngươi lại chịu thua rồi. Ngươi, trọng tài giờ khắc này cũng là có chút không nói gì. Không thể không một cước đá hướng Phương Bình trường đao. Một đao này, hắn cũng không dám tay không gắng đón đỡ. Phương Bình rốt cuộc chỉ là nhất phẩm cảnh, ngũ phẩm trọng tài ra tay. Phương Bình chớp mắt thân đao chếch trượt, một đao bổ trúng bên lôi đài trên đài. Âm, một tiếng, trên đài bị đánh chia năm xẻ bầy. Phương Bình thở hổn hển, nhìn chằm chằm lòng vẫn còn sợ hãi Phương Văn Tường hừ nói. Coi như ngươi số may, ngày kia ngươi chờ, kịp lúc chịu thua, không phải vậy tuyệt đối đánh chết ngươi. Ngươi, Phương Văn Tường sắc mặt ửng hồng, lại lần nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Vừa mới hai đao, hắn bị thương không phải bình thường trọng. Ngươi ngày kia có thể lên đài sao? Đại khái là không thể. Bất quá ngươi không bồi ta đan dược tổn thất, ta gặp phải một lần bổ ngươi một lần. Ta, phốp, Phương Văn Tường triệt để hôn mê, là thật ngất, trong miệng huyết dịch không cần tiền chảy xuống. Lầu hai họ Phương tông sư đầy mặt biến thành màu đen. Hoàng Cảnh cười híp mắt nói, Phương lão quỷ, tiểu tử này ra cảnh bần hàn, một viên đan dược đều là làm bảo. Tôn tử của ngươi không bồi hắn đan dược, ta bảo đảm, hắn nói chính là thật, gặp phải một lần bổ một lần. Hừ, đừng hừ, ngươi Phương gia đừng muốn ra tay, đây chính là ta ma võ học sinh, cũng là Lữ Phượng Nhu học sinh. Ngươi để tôn tử của ngươi suy nghĩ một chút. Nói hết, Hoàng Cảnh lại lần nữa giống như vô ý nói. Cha cha, sớm dùng một viên đan dược. Đến cái tuyệt chiêu tam liên trảm, có phải là có thể tứ liên trảm, ngũ liên trảm? Ai, kinh võ cẩn thận rồi, lần này bị đánh chết rồi. Có thể không phải chúng ta không cứu người. Này vừa nói, kinh võ mấy vị đạo sư sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen. Này mẹ nó còn đánh như thế nào? Bởi vì dưới đài Phương Bình, giờ khắc này liền thôn hai viên nhất phẩm khí huyết đan. Khí huyết trà sát hướng lên khôi phục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.